Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã hồ ly không cười nữa, giọng nói trở nên thâm trầm. Mục đích của tôi đơn giản lắm, cô ta hại người mà tôi để ý nhất, vậy nên tôi cũng phải khiến cô ta trả giá đắt. Hại, Phó Kình Hiên rũ mắt suy nghĩ. Nếu nói là hại, gần đây Tử Yên thật sự đã hại một người, chính là Bạch Dương. Vậy nên người mà anh để ý là Bạch Dương sao? Nắm đấm trong túi quần Phó Kình Hiên càng siết chặt hơn, quanh người là áp suất thấp. Đọc tiếp tại TamlyPH247. Mè nhé, lúc ở nhà hàng, anh vẫn nghĩ bên cạnh cô có mấy người đàn ông, không ngờ giờ lại thêm một người. Có khi đây vẫn chưa phải là người cuối cùng, có lẽ còn có người đàn ông khác nhưng chưa xuất hiện. Xem ra khi cô chưa ly hôn thì đã âm thầm làm quen với một đám đàn ông sau lưng anh, đúng là giỏi lắm. Là Bạch Dương hại Tử Yên nhà chúng ta. Chấm, bà cố trợn mắt, nước mắt lại rơi. Tại sao hai đứa con gái của tôi không thoát khỏi bàn tay ma quỷ của nhà họ Bạch? Nghe thế, ánh mắt Phó Kình Hiên lóe lên, chẳng trách nhà họ Cố căm thù nhà họ Bạch như thế. Ra là cái chết của Cố Mạn Tình có liên quan đến nhà họ Bạch. Bà Cố à, bà nói lời này thế là sai rồi. Là con gái bà làm hại Bạch Dương trước đấy chứ, thế nên đừng có trách tôi đã ra tay với cô ta. Cố Tổng à, mở máy tính lên đi, tôi cho mấy người gặp con gái của mình nhé, đây chính là món quà thứ hai mà tôi muốn tặng cho ông. Người đàn ông nói rồi lại cười phá lên, lấy máy tính ra đây. Cố Việt Bân vô cùng tức giận phân phó. Không lâu sau quản gia đã cầm máy tính đến. Cố Việt Bân vừa mở máy tính ra thì trên màn hình máy tính xuất hiện một gương mặt mang mặt nạ hồ ly, khiến vợ chồng Cố Việt Bân sợ hết hồn. Cao to lực lưỡng, người đàn ông cao to đó đeo một cái mặt nạ nên chỉ nhìn thấy mắt và miệng chứ không thấy cả mặt. Cảnh tượng này suýt khiến cho bà Cố sụp đổ. Tử Yên, Cố Việt Bân cũng nhìn gã hồ ly chăm chăm. Sắc mặt Phó Kình Hiên đầy lạnh lẽo nói. Anh đã làm gì Tử Yên? Mấy người cứ yên tâm, cô ta khỏe lắm. A đại, xối nước cho cô ta tỉnh. Gã hồ ly chống cằm, nhẹ nhàng ra lệnh. Người đàn ông cao to đứng sau lưng Cố Tử Yên nói dạ, sau đó đi ra khỏi phạm vi máy quay rồi bưng một chậu nước vào. Nước chảy rào rào đổ hết lên người Cố Tử Yên. Cố Tử Yên hét chói tai và tỉnh lại. Cách chương.